sâu lười, chương 13 PN3, bảo vệ lười quyền. Góc chuyện audio.com, thua thảm A, dành cho bạn thụ A ta thực thông minh. Trần trừ hai bộ, cố gật đầu. Ta thực anh Tuấn, trần trừ một bộ đồng hồ. Nhẹ nhàng lắc đầu, ta thực lười, lập tức nặng nề mà không ngừng gật đầu. So với con gà mổ thóc chỉ hơn chứ không kém. Phi thường không hài lòng nhìn hai người trước mặt, lại thông một bên hưởng thụ sự thoải mái do mát xa mang lại. Một bên thực khó chịu đối với biểu hiện của Vương Á Nam và Đặc Đức. Ta ít nhất cũng tính toán không bỏ sót thứ gì nói đến một nửa lại nhìn thấy hai người rất không lễ phép chừng mình. Trong mắt đảo tròn rồi cùng di chuyển xuống phía dưới. Nhất tề chừng mắt nhìn hôn ngân trên cổ. Rõ ràng kháng nghị độ chân thật trong lời nói. Được rồi lại thông thở dài có bỏ sót một chút thật sự là thích so đo với y mà. Ở trong mắt lại thông. Sai lầm nho nhỏ này có thể xem nhẹ mà bỏ qua. Hai người lại đồng thời gật đầu. Nhưng vẫn thực thông minh đi phi thường cường điệu điểm này. Nếu không thực thông minh, y khẳng định đã bị mọi người phỉ nhổ, cho nên vô luận thế nào cũng rất kiên trì nhắc nhở. So với các ngươi thông minh hơn, hai người miệng bị băng dính dán lại đồng thời bày ra biểu tình cười xấu hổ. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, nói nhiều như vậy quả đúng là một việc tiêu phí thể lực. Lại thông một lần nữa bắt đầu hội nghị của tập đoàn Lắc. Đương nhiên là y nói. Hai người kia nghe, lại thông cũng không muốn lại chịu đựng những tạp âm ồn ào. Hắn đã vô cùng vất vả mới trốn thoát khỏi ma trảo của Tần Kinh Thiên rốt cuộc lại bị hai người này than thở suốt hai canh giờ. Cừu này bất cộng đái thiên, thù không đội trời chung, vị trượng phu đưa lên tận cửa này thật không ổn không tính đến việc mình chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lại thông đem toàn bộ những việc phát triển ngoài dự đoán của mọi người quy kết cho Tần Kinh Thiên. Nguyên bản sâu lười cũng không tính tìm một trượng phu có năng lực, mà là lấy một người phụ nữ khỏe mạnh chịu khó đúng chuẩn hình mẫu hiền thê lương mẫu. Dụ hoặc nàng yêu mình, sau đó bản thân cung cấp tiền tài cùng tinh tử để vợ hầu hạ cả đời. Khi vợ già rồi thì đến con tiếp tục, vậy là cả đời vô lo, mô, nghĩ đến việc dụ hoặc một người yêu mình cũng thực phiền toái. Mà cái tên Tần Kinh Thiên không cần dụ hoặc liền hứng thú với bộ dạng của mình cho nên lại thông nhàn hạ vì thấy đi dụ hoặc quá phiền toái liền bước. Vào hoàn cảnh càng phiền toái hơn, lúc trước hẳn là nên đánh giá cẩn thận bỏ lệnh cấm Vương Á Nam thẩm oán. Còn nói cái gì không thành vấn đề, hiện tại rõ ràng là vấn đề lớn, ta đã đánh giá thực cẩn thận a, lại thông vì chính mình minh oan. Y cũng không ngờ được loại kết cục này. Cả người đều không nghe sai xử đến ngay cả ngón tay chỉ Vương Á Nam cũng run run không thôi. Là ai nói make love là một chuyện tình khoái hoạt, ta muốn thả chó cắn hắn. Nàng, lại thông oán hận nói. Vậy là ai nói Kinh Thiên Tập đoàn là một tiểu công ty nhỏ so với Lắc. Bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Nói một sẽ không dám nói hai. Bị lại thông tha xuống nước. Liên lụy, Đặc Đức cười nhạo, là ai nói tìm một nam trượng phu thật có lời. Ở mặt dưới thực nhẹ nhàng, Vương Á Nam nhếch mày hỏi lại thông giờ phút này đang nằm hư thoát trên bàn mát xa. Trên người đều là các vết ứ thanh xanh tím. Về phần hai người vì cái gì lúc nãy bị dán miệng thì đừng quên sâu lười nhưng là đại tẩu của tổ chức vô. Chỉ điều này đã đủ để chỉ huy tiểu đệ tiêu trừ tạp âm. Lười thẹn quá thành giận. Sinh khí là một việc không có lời, mất sức lại không được lòng người nên lại thông tận lực kiềm nén. Kinh Thiên Tập đoàn thì rất lớn sao, lại thông xoa đôi mắt thâm quầng, không ngại học hỏi kẻ dưới. Châm ngòi thân tín của Tần Kinh Thiên phản bội sau đó gần cuối lại đi ra anh hùng cứu anh hùng. Mới à nha, làm cho Tần Kinh Thiên đối mình mang ơn, hơn nữa hắn nguyên bản đối y có ý tứ. Chú ý thích, vi, nên sẽ càng chết tâm phản bội. Trong kịch bản kết cục quá hoàn mỹ như thế nào áp dụng lại thành ra thế này. Ách, cái kia, hai người cũng không nói được lời nào. Thân là cao thủ trong giới tài chính. Theo Đặc Đức điều tra thì Kinh Thiên Tập đoàn không bằng Lắc Tập đoàn. bọn họ có bối cảnh xã hội đen lại thông đánh cái ngáp tìm ra một cái lý do. Khẳng định là nguyên nhân này. Chúng ta sẽ lấy độc trị độc lại thông cố gắng trợn to đôi mắt sắp nhắm thành một đoàn. Cố tỏ vẻ y là cỡ nào quyết tâm. Cái khác không nói nhưng tên hỗn đản Tần Kinh Thiên cư nhiên dám làm y mệt mỏi 7 ngày 7 đêm. Không biết y là một con sâu lười sao? Lười quyền thần thánh là không thể xâm phạm. Phát hỏa, trả thù, Vương Á Nam và Đặc Đức mỗi người một đáp án. Nếu ngay cả chúng ta cũng đều bị xử lý thì làm sao bây giờ? Có tiền thì dễ hành động, huống chi hắc đạo là chả có đạo nghĩa gì. Không cần châm ngòi cũng có thể lao vào đánh nhau. Ai chẳng muốn mở rộng địa bàn, gia tăng quyền thế, tranh ngôi vị đứng đầu. Nhưng là phóng hỏa dễ bị chết thiêu. Không thể không đề phòng. Chết chính là nghỉ ngơi vĩnh cửu, lại thông thực tự nhiên trả lời. Dù sao tử vong không phải là hôn mê, ngu ngốc, sâu lười như thế nào có thể thích hôn mê, thích ngủ luôn sao, nhìn chằm chằm sâu lười vừa trả lời đã ở ngay tại trên ghế mát xa vù vù ngủ. Hai người đồng thời lắc đầu, ta nghĩ Vương Á Nam nuốt nước miếng, chúng ta vẫn là tìm chỗ lánh nạn đi. Ta khẳng định Tần Kinh Thiên đánh thắng được hắc bang, ngươi thấy sao? Yên tâm, ta còn không nghĩ đi chết đâu. Đặc Đức còn chưa có hưởng thụ đủ mới không có loại ý tưởng lấy tử vong như nghỉ ngơi như sâu lười đâu. Vỗ về quầng thâm ở mắt sâu lười. Tần Kinh Thiên 5 phút trước vừa mới diệt xong đám hắc bang dám khiêu khích. Trên khuôn mặt vẫn là sự hờ hững không chút dao động. Kéo tay của Lại Thông lại buông ra. Cái tay kia liền mềm nhũn rơi xuống. Xoa bóp gò má Lại Thông. Con sâu lười nào đó chính là một chút phản ứng cũng không có. Không đến mức này đi. Con sâu lười này đã nghỉ 3 ngày rồi. Tần Kinh Thiên có chút khó hiểu. Chẳng lẽ chứng lười phát tác sao? Nâng Lại Thông dậy ý đồ làm cho y ngồi thẳng dậy. Tần Kinh Thiên thật vất vả mới đem con sâu lười lắc lắc đương đương nào đó thu dọn hảo. Thay đồ, buông lỏng tay ra. Sâu lười liền trượt chân tựa như không xương rơi xuống. Hắn đương nhiên có 1000 loại phương pháp đánh thức con sâu lười này. Nhưng những thủ đoạn đó Tần Kinh Thiên lại không muốn dùng trên người sâu lười. Hắn cũng không muốn giúp ước nguyện của Lại Thông thành hiện thực một lần ngủ vĩnh viễn không tỉnh dậy. Thủ đoạn nhào hiểm ác, buông bàn tay định nắm lấy cái mũi của sâu lười xuống. Tần Kinh Thiên thay đổi sách lược, khẽ hôn. Hôn sâu, đá lưỡi, không tin không thể hôn tỉnh ngươi. Sâu lười đang chơi cờ với Chu Công vô cùng vui vẻ không thể không ngừng lại. Một bên liều mạng bổ sung không khí, một bên oán hận nhìn tên bại hoại trước mặt, không biết có phải ảo giác hay không. Lại Thông cảm giác mình nhìn thấy tên tình nhân đưa đến cửa này đang xấu xa nở nụ cười một chút. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Khuôn mặt lạnh băng trước mặt không hề biến chuyển, lau mặt một chút cái băng hạt tử tự nhận là không ai bì nổi kia lừa gạt ta. Sâu lười bất bình nghĩ, ta còn nghĩ có thể thoải mái ít nhất là 1 tháng. Mẹ nó, thế mà chỉ có 2 ngày, thật chả vui gì cả. Lý do ám sát lão công của Nam, như vậy đã nhận thua, mơ tưởng, Lại Thông ấn một cái công tác, 4 mỹ nữ hoàn phí yến gầy. Cây béo thể loại nào cũng có, đi tới, màu da đen trắng đa dạng, tóc vàng mắt xanh tựa như thiên sứ hạ phàm, tóc đen mắt đen như yêu cơ, đắc kỷ đoán thôi, tái thế, gợi cảm nhiệt tình như chân châu đen, thanh lịch mị hoặc như đông phương ngọc, 4 vị hoa khôi này nhưng lấy của sâu lười không ít tiền. Bất quá chỉ cần các nàng có thể làm tiêu hao thể lực của tên hỗn đản Tần Kinh Thiên này. Y sẽ tuyệt không đau lòng chút nào. Lý do giúp chồng hồng hạnh xuất tường của Nam. Tiền rất đáng quý, nhưng giá lười rất cao. Danh ngôn của sâu lười. 4 mỹ nữ vưu vật mỗi phương cùng nhau phát huy mị lực thật kinh người. Nhớ ngày đó Vương Á Nam nhìn xem nước miếng còn chảy ra. Ai nói sắc lang chỉ có Nam. Xinh đẹp thì cảnh đẹp ý vui. Sâu lười thân là nam nhân cũng thực thích mỹ nhân, nhưng chính là quan hệ giữa y và Chu Công rất tốt a. Sâu lười luôn luôn không phản bội huynh đệ. Sao ta có cảm giác ngài Chu Công mà xuống trần gian thì thoát không nổi bị Tần Kinh Thiên ám sát a, cứ lên đi. lên đi sâu lười chuẩn bị đi gặp Chu Không còn không quên cổ vũ Tần Kinh Thiên cố lên. Y thật sự là một cái hiền tuệ nam thê a, đối mặt với sinh tử kề cận luôn có áp lực rất lớn. Tính, hay tự hiểu đi, là một loại phương pháp giảm sức ép tốt nhất cho nên hắc đạo bình thường đều không coi Trung Trinh là gì. Đồng thời còn vì khinh thường cái gọi là đạo đức mà áp lực quá lớn cũng là nguyên nhân lớn nhất. Thịt béo đã đưa lên cửa sao có thể không ăn, không như nam nhân bình thường sắc dục huân tâm phát đi lên. Lao lên, nhảy lên, di ti, thích từ nào thì tự thay, cũng không biểu lộ vẻ mặt hèn mọn, kiểu coi thường, của nam nhân đứng đắn. Tần Kinh Thiên chính là thực tự nhiên ôm lấy sâu lười cùng tứ đại mỹ nhân trần trụi đi vào phòng tắm. Mỹ nữ giúp Tần Kinh Thiên tắm rửa, Tần Kinh Thiên giúp sâu lười tắm rửa, sâu lười giúp Chu Không tắm rửa. Ở trong mộng, ta khẳng định ngài Chu Không sẽ bị ám toán kể cả ở trong mộng. Lại là quảng cáo lừa đảo dù thân thể vẫn không nhúc nhích. Đầu óc sâu lười lại thật sự sinh động cái tên đại diện kia cứ vỗ ngực cam đoan vô luận là thần tiên hay ma quỷ đều sẽ bị mê hoặc cho thần hồn. Điên đảo, tỉnh lược N từ hình dung, cho đến khi kiệt sức, cái từ cuối cùng này chính là mấu chốt đả động đến sâu lười nhưng cuối cùng thì sao? Tắm rửa thì có thể mất bao nhiêu khí lực a? Bất quá cũng không thể nói mỹ nữ mị lực không đủ mà chỉ có thể nói trên đời vẫn còn nhiều kẻ khác với thường nhân. Không thể theo lẽ thường suy đoán được, biến thái, cầm thú, quái vật công ích sâu lười thụ, đúng là phi nhân loại a, cho nên lên sàn lần hai là một mỹ thiếu niên môi hồng răng trắng và một nam nhân cường tráng xoài khí tựa như ánh mặt trời kiêm nhiệm vụ mát xa. Tần Kinh Thiên và sâu lười tắm nước nóng xong liền đi mát xa. Đó cũng là cách thả lỏng tốt nhất. Đương nhiên rất nhiều lần mát xa đều là ấn ấn rồi lăn đến trên giường. Gây hỏa là không thể tránh khỏi. Mà sâu lười tuyệt đối giả bộ ngủ. Không là thật sự ngủ làm cho hỏa cứ thế càng thiêu càng vượng. Mát xa chuyên nghiệp thật sự là thoải mái. Mỗi một cái huyệt vị đều được kích vừa đúng làm cho huyết mạch thông thuận vô cùng. Nhưng là sâu lười hưởng thụ xong tỉnh dậy chính là đối mặt Tần Kinh Thiên thần thái sáng láng mà dục hỏa đã cực thịnh. Này cũng không phải mỹ nam mị lực không đủ, lần sau tốt nhất nên chuẩn bị một vị đại hán, khẩu vị của tên Tần Kinh Thiên này khẳng định không phải bình thường. Ai đó oán hận nghĩ thầm, sâu lười không tình nguyện vươn bàn tay trắng noãn được bảo dưỡng thỏa đáng. Hướng về phía tiểu đệ đệ của Tần Kinh Thiên, một bộ phận mệt nhọc so với toàn thân mệt nhọc vẫn tốt hơn. Chính là thực đáng tiếc. Khi Tần Kinh Thiên hỏa bị khơi mào đến đỉnh điểm tay của sâu lười cũng hoàn toàn dã rời. Không đợi tay y nghỉ ngơi tốt, Tần Kinh Thiên đã xoay người áp lên. Vì thế, cách mạng đoạt lại lười quyền của con sâu nào đó đã lấy thất bại chấm dứt. Giờ khắc này, sâu lười thừa nhận sự ức hiếp từ kẻ phía trên. Thống khổ vận động, rên rỉ, thầm mắng, ta muốn tìm Yakuza Nhật Bản, Mafia Italy. Hắc bang nước Mỹ, Trung Quốc, ta muốn phản kháng, Tần Kinh Thiên lại là cao cao tại thượng, khoái hoạt rút ra đâm vào. Ức hiếp, ta thích nhất là đạt được khoái hoạt trên nỗi thống khổ của người khác. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thân ái trùng trùng, không có áp bách sao có phản kháng? Hoạt động oanh oanh liệt liệt đoạt lại lưới quyền đang chuẩn bị tiến hành trong tương lai. Editor than thở, lúc nào mới thi xong đại học a, ta thấy mình thực thảm. Cách chương.